Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, 12 môn tuyệt thế thần thông phía trên. Lúc này, tiễn pháp khố bên trong, Cố Thành lại là có chút nổi lên sầu. Bởi vì dựa theo quy định mà nói, mỗi một tên đệ tử chỉ có thể lựa chọn một bản tuyệt thế thần công xem như tu luyện công pháp. Đây cũng là bình thường lựa chọn, nếu không nhiều loại thuộc tính khác nhau công pháp tu luyện. Không những không cách nào đối với thực lực có chỗ tăng tiến. Ngược lại dễ dàng khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, lúc này Cố Thành có loại cảm giác. Cái này 12 môn tuyệt thế công pháp chính mình cũng có thể tùy ý lựa chọn. Cái này làm cho hắn có chút buồn rầu. Cái này 12 môn tuyệt thế thần công đều là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi một môn đều ẩn chứa uy lực cực lớn. Mặc dù mỗi cửa hiệu quả khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Tu luyện đến cuối cùng tựa hồ cũng không có quá nhiều phân chia cao thấp. Cố Thành khẽ nhíu mày nói. Tất nhiên muốn lựa chọn tu luyện công pháp. Tự nhiên là lựa chọn cường đại nhất cái kia một loại. Nhưng là cái này 12 môn tuyệt thế công pháp lại là khó mà làm cho người lấy hay bỏ. Tựa hồ là hiểu rồi Cố Thành suy nghĩ đồng dạng. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đường càng thêm hào quang sáng chói xuất hiện. Liền phảng phất một vùng tăm tối bên trong bắt đầu một khỏa đầy sao. Sáng chói trong suốt, giống như đom đóm cùng hạo nguyệt khoảng cách. Mà tại đạo tia sáng này lúc xuất hiện. Cái này 12 đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt ảm đạm xuống. Toàn bộ trong không gian. Chỉ có cái này đoàn hào quang sáng chói một mình chiếu sáng. Hưu, một đường ánh sáng óng ánh đoàn từ trong bóng tối trôi nổi mà đến. Đây là, chấm ngoặc kép, Cố Thành hơi kinh ngạc. Thông qua thần thức, hắn ẩn ẩn có thể thấy được hắn trên viết đếm chữ to. Hỗn độn thần công, chẳng lẽ đây là thứ 13 cửa tuyệt thế thần công? Cố Thành nghi hoặc mở miệng. Nhưng là nội tâm của hắn ẩn ẩn cảm giác được môn thần công này. So với cái kia 12 môn tuyệt thế thần công càng cường đại hơn. Đồng thời, trong nội tâm, một loại hết sức khát vọng. Tại thúc giục hắn, ẩn ẩn cảm giác môn thần công này chính là hắn thích hợp nhất đồ vật. Liền lựa chọn nó, Cố Thành mở miệng, không có bao nhiêu do dự. Bàn tay của hắn đối nó nhẹ nhàng tiếp xúc. Trong phút chốc. Một loại rung động nổi lên trong lòng. Sau đó Cố Thành chính là cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều hơn vô tận lạ lẫm tin tức. Chính là cái kia hỗn độn thần công tinh ảo diệu hơn. Mà ở Cố Thành tiếp nhận cỗ này ký ức thời điểm. Giờ phút này, một đường càng thêm sáng chói. Giống như quán triệt thiên địa quang mang phun lên mây xanh. Ngoại giới, đang đợi Thanh Trĩ cùng Vạn Vũ trong nháy mắt biến sắc. Bọn họ nhìn qua cái này bằng bạc cột sáng. Sắc mặt đột biến. Cái này, đây chẳng lẽ là cái kia hỗn độn thần công? Giờ phút này, Vạn Vũ cực kỳ khiếp sợ mở miệng. Mà ở một bên, Thanh Trĩ thì là chậm chậm gật đầu. Từ nơi này cỗ năng lượng khổng lồ đến xem. Hẳn không có sai. Không phải nói, hỗn độn thần công vẻn vẹn một loại truyền thuyết sao? Nhưng hôm nay lại thực xuất thế. Vạn Vũ hơi có vẻ chật vật mở miệng. Ai, ta cũng không quá rõ. Chỉ có thể nói rõ Cố Thành quá mức ưu tú. Nhìn tới, ta nhân tộc kế tục có hy vọng rồi. Thanh Trĩ mở miệng cười nói. Chợt hắn xoay đầu lại. Nhàn nhạt mở miệng đúng rồi. Qua một thời gian ngắn liền để hắn tiến vào không gian bí cảnh A Ân. Vạn Vũ gật gật đầu. Cũng không phản đối. Lúc này. Hắn vẫn là bị kinh khủng này cảnh tượng khiếp sợ không cách nào kịp phản ứng. Hỗn độn thần công, thần cấp công pháp sao? Tiễn pháp khố bên trong, Cố Thành từ từ mở mắt. Lúc này, tại trong đầu của hắn, hỗn độn thần công đang tại lơ lửng. Đi thôi, nên rời đi chỗ này. Cười nhạt một tiếng, Cố Thành quay người, chậm chậm rời khỏi nơi này. Cố Thành, người được chính là không phải hỗn độn thần công. Mà lúc này, ở nhìn thấy xuất hiện Cố Thành về sau, Thanh Trĩ mở miệng hỏi. Đúng vậy, sư tôn, Cố Thành gật gật đầu. Nghe được trả lời về sau, Thành Trĩ lập tức ngây ra một lúc, mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng như trước vẫn là hơi có vẻ chấn kinh. Mà ở một bên, thân mang lam bào thái thượng trưởng lão Vạn Vũ đã sớm bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, ta muốn biết, cái này hỗn độn công pháp đến tột cùng là cái gì? Nhìn phía trên giới thiệu, lại là thần cấp công pháp, cùng như lời ngươi nói tựa hồ có chút khác biệt. Cố Thành lúc này mở miệng hỏi. Nghe vậy, Thành Trĩ gật đầu mỉm cười, ngươi có này nghi hoặc cũng thuộc về bình thường. Kỳ thật, bản này hỗn độn thần công cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là một bản không trọn vẹn công pháp. Không trọn vẹn công pháp. Cố Thành nghi hoặc, không sai, quyển công pháp này chính là nhân tộc chí cường giả cổ linh ở một nơi di tích viễn cổ bên trong phát hiện. Về sau thì cho chúng ta Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Chỉ là cái này chút năm, cho tới bây giờ không ai có thể thu hoạch được. Thành Trĩ mở miệng nói, bất quá mặc dù là không trọn vẹn công pháp, nhưng là đầy đủ tu luyện tới bạc kim cấp. Đến lúc đó một lần nữa đổi một bản liền tốt. Cố Thành gật gật đầu. Có thể tu luyện tới bạc kim cấp hồn thú sư. Bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ là hắc thiết cảnh. Trung gian còn cách xa nhau lấy thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba đẳng cấp. Còn có một đoạn khá là thời gian dài rằng rạc. Cái này không phải sao dùng quá gấp. Coi hắn biết được không có vấn đề gì về sau. Cũng là yên lòng. Việc quan hệ tu luyện. Loại sự tình này không qua loa được. Ha ha. Nguyên bản ta cho là ngươi tất nhiên sẽ đối 12 môn tuyệt thế thần thông lựa chọn như thế nào. Mà nhức đầu, thậm chí, Thành Trĩ tông chủ đều đã nghĩ kỹ chỉ điểm ngươi một lần. Nhưng như vậy nhìn tới, chỉ sợ là không quá cần đi. Một bên, Vạn Vũ mở miệng vừa cười vừa nói. Lão gia hỏa, chớ quên đem bầu trời bí cảnh cống hiến ra đến. Một bên, Thành Trĩ cười mắng nói ra. Cố Thành nhìn qua hai người, ở một bên trong lòng cũng là ấm áp, bá, bá, bá, kèm theo từng đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Lúc này, Cố Thành tại rút đao, dựa theo hỗn độn thần công ghi chép, con đường tu luyện, từ hắc thiết đến thanh đồng lại đến bạch ngân cảnh, đều cần đối một hạng kỹ nghệ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Chính như cùng đao có đao thức, kiếm có kiếm thức. Nói như vậy, một loại kỹ nghệ phân thức, ý, thế, nói, có thể lãnh ngộ thức liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo thanh đồng cảnh. Phá phong đao, mà nhưng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên mở miệng, oanh, kèm theo một đường oanh minh. Trong nháy mắt, Cố Thành hoành đao vút qua, một đường vô cùng sung mãn đao khí hào quang lấp lóe mà qua. Lập tức, đại địa bên trên vạch ra một đường chừng dài chừng 10 trượng lỗ hổng. Một đao kia đã ẩn ẩn có thức hình dáng. Tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể bước vào thanh đồng cảnh. Cố Thành đứng người lên, nhìn trên mặt đất hẹp dài phá hư dấu vết hưng phấn nói ra. Đạo tử đại nhân, đúng lúc này, đứng ở một bên một tên tạp dịch tiến lên. Trong tay bưng lấy một quyển khăn mặt, Cố Thành tiện tay tiếp nhận. Xoa xoa mồ hôi trên đầu nước đọng, thuận miệng nói ra, nước đã cất xong sao? Đạo tử, đã cất xong, tạp dịch mở miệng, Cố Thành gật gật đầu. Theo sau chính là tiến hành tắm rửa. Trong thư phòng, Cố Thành tĩnh tọa, ở trên bàn sách, có mấy quyển truyền kỳ truyện ký. Những cái này, cũng là lúc trước hắn để cho tạp dịch tiến hành siêu tầm. Bên trong cũng là liên quan tới nhân loại cường giả miêu tả. Nhân loại bạc kim cấp bậc cao thủ Nhiếp Phong, 19 tuổi lĩnh ngộ kiếm thức, bước vào thanh đồng cảnh, 3 năm sau lĩnh ngộ kiếm thế, bước vào bạch ngân cảnh, 15 năm thành tựu bạc kim cấp bậc cao thủ, thực lực phi phàm, từng chém giết một tôn yêu vương cấp bậc tồn tại, uy chấn hoa hạ, nhân tộc cường giả bài danh 108 vị. Cái này Nhiếp Phong tại nhân tộc mặc dù bài danh 108 vị, nhưng là hắn nội tình không kém chút nào trước 60 cường giả. Cố Thành tán thán nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.